Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, trang 716. Chỉ là hắn ngày thường cơ hồ không nói loại này lời nói. Cho nên đương hắn một khi dùng loại này ngữ khí nói chuyện khi. Quả thực là bạo kích, kia, vậy ngươi mau đi đi. Trần Tỷ rốt cuộc không chống đỡ, Giang Liên Hoán đi thời điểm. Nàng còn cố ý nhìn một chút hắn rời đi phương hướng. Xác thật là hướng tới phái võ đang bên kia đi. Trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang Liên Hoán người này. Tốt xấu cũng là giang hồ nổi danh công tử. Hẳn là cũng sẽ không trộm ngầm làm cái gì kỳ quái sự. Đúng không? Giang Liên Hoán trên mặt tươi cười ở xoay người quá khứ trong nháy mắt liền biến mất. Hắn hướng tới phái võ đang bên kia đi qua, vòng một cái vòng nhỏ sau, bỗng nhiên sờ hướng về phía một cái ngày thường cơ hồ không có người đi đường nhỏ, hắn dọc theo một chỗ thoạt nhìn đặc biệt giống góc chết địa phương đi qua. Ở vòng qua một bụi dùng để che đậy lùm cây sau, hắn thình lình liền từ vừa mới nơi đó vòng ra tới, nơi này là một chỗ khả năng chỉ có hắn cái này. Trang chủ mới biết được đường nhỏ, Giang Liên Hoán từ một cái trong phòng tùy tay rút ra một phen. Trường kiếm, trên mặt liền mang theo một loại như có như không cười. Hướng tới chính mình nhà ở đi qua, dọc theo đường đi bước chân im ắng. Trong phòng, Lộ Lưu Sinh vừa mới đem kia hoa thác xuống dưới, nói thực ra này đồ án đặc biệt đẹp. Là một đóa tràn ra rất nhiều cánh hoa. Này hoa bộ dáng thực kỳ lạ, có chút giống hoa sen, lại có chút giống mẫu đơn, không thể nói là cái gì chủng loại, nhưng có khả năng nhất là một loại hiện thực giữa căn bản không tồn tại hoa. Hắn chuẩn bị tìm một ít người hỏi một chút này hoa đến tột cùng đại biểu cái gì. Trực giác nói cho hắn, tạo hình như thế kỳ lạ. Hơn nữa bị khắc vào trên chuôi kiếm hoa hẳn là không phải như vậy đơn giản, này hoa bộ dáng đặc biệt. Tươi đẹp, có lẽ là bởi vì cánh hoa đặc biệt nhiều quan hệ. Trong hiện thực rất ít sẽ thấy cánh hoa như thế chặt chẽ. Mà cánh hoa một nhiều, tự nhiên liền sẽ cho người ta một loại hoa mỹ cảm giác, này đó cánh hoa cũng làm đến phi thường sinh. Động, rõ ràng chỉ là một ít đường cong. Nhưng lại có thể làm người nhìn ra một loại phiêu giật cảm giác. Phảng phất này hoa cánh hoa so xa còn muốn nhẹ, chính nổi tại trong nước giống nhau. Lộ Lưu Sinh phía trước chưa từng có thấy qua cái này tiêu chí. Bất quá cái này tiêu chí xác thật thực làm người xem qua khó quên. Hắn làm xong này đó, đang chuẩn bị hào hào quét tước chính mình lưu lại dấu vết, sau đó lại lui lại. Nhưng hắn lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ tới rồi một tia thanh âm, kia tia thanh âm thực nhẹ. Nhưng lại làm hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Trước mắt hắn bổn nên làm hào kết thúc công tác, nhưng một loại mãnh liệt sợ hãi cảm làm hắn từ bỏ cái này cách làm. Hắn nhanh chóng thả người nhảy thượng xa nhà, Lộ Lưu Sinh sống đến bây giờ. Nhất tin được chính là chính mình nguy cơ cảm, giờ này khắc này rõ ràng chung quanh không có một đinh điểm thanh âm, nhưng là Lộ Lưu Sinh lại tha rằng ngồi xổm ở trên xà nhà che giấu chính mình thân hình. Tùy ý quý giá thời gian một chút trôi đi, cũng không muốn đi xuống làm xong kết thúc, hắn liền như vậy chờ. Chờ, đợi ước chừng 5 phút. Liền ở Lộ Lưu Sinh chính mình đều bắt đầu hoài nghi chính mình trực giác lần này có phải hay không. Ra cái gì sai lầm khi, hắn mới bỗng nhiên nghe thấy cửa truyền đến một tiếng cười, thật là cái thông minh ra hỏa đâu. Lộ Lưu Sinh nghe thấy thanh âm này, nháy mắt liền mau, vừa mới hắn thiếu chút nữa liền đi ra ngoài. Hơn nữa hắn không nghĩ tới, bên ngoài người cư nhiên liền như vậy ở bên ngoài đợi 5 phút. Nếu không có như vậy một chút nguy cơ cảm nói, hắn đều có thể nghĩ đến chính mình sẽ thành bộ dáng gì. Lộ Lưu Sinh trơ mắt nhìn môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người đi đến, trong tay cầm một phen trường kiếm. tựa hồ là rất có hứng thú nhìn thoáng qua bốn phía, kia thanh trường kiếm chiều dài phi thường khoa trương, tuy rằng là kiếm, nhưng cơ hồ đều cùng thương giống nhau dài quá. Lộ Lưu Sinh bắt đầu hoài nghi chính mình vừa mới nếu là đi ra ngoài nói, có thể hay không trực tiếp bị xuyến tại đây thanh kiếm mặt trên. Giang Liên Hoán vào nhà sau cũng không có vội vã hướng tới trên đỉnh đầu xem, mà là nhìn chung quanh bốn phía một vòng, tầm mắt đem chung quanh bình hoa, tranh chữ, bàn ghế đều quét một lần. Lộ Lưu Sinh ở mặt trên thong thả di động tới bước chân, hướng cửa bên kia sờ soạng qua đi, chuẩn bị xông vào, hắn trên mặt che lại một khối vừa mới xe xuống tới bố. Vừa mới ở mặt trên thời điểm cũng làm một ít che giấu. Tuy rằng không phải tận thiện tận mỹ, nhưng cũng có thể căng quá này một hồi, Giang Liên Hoán vẫn luôn không hướng lên trên mặt xem. Hắn hiện tại bộ dáng cùng dĩ vãng Lộ Lưu Sinh thấy thật sự thực không giống nhau. Nếu nói ngày thường Giang Liên Hoán cấp mọi người cảm thụ là phiên phiên giai công tử, như vậy hắn hiện tại cảm giác chính là một cái không ổn định, hơn nữa tùy thời giống như đều phải nổ mạnh trưng lò, cái loại này cực độ nguy hiểm cảm giác làm Lộ Lưu Sinh một khắc đều không thể an tâm xuống dưới. Hắn tổng cảm thấy giờ này khắc này Giang Liên Hoán cùng ngày thường thấy không phải một người. Nếu Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này, nàng nhất định sẽ vỗ Lộ Lưu Sinh bả vai, nói với hắn: huynh đệ hai ta có duyên a. Đời trước Giang Liên Hoán cấp Dịch Linh Lung cảm giác chính là như vậy, bất quá đối với Giang Liên Hoán đã quên hướng trên đỉnh đầu xem chuyện này, Lộ Lưu Sinh vẫn là có chút âm thầm may mắn. Đương nhiên này càng muốn quy công với hắn ưu tú khinh công. Đổi cái khinh công hơi chút thiếu chút nữa người, này sẽ xà nhà đã sớm kéo kẹt đến vang lên. Lộ Lưu Sinh nguyên bản cho rằng Giang Liên Hoán không thấy xà nhà chỉ là đơn thuần bởi vì đã quên. Không nghĩ tới hắn vừa mới toát ra cái này ý niệm lúc sau, Giang Liên Hoán liền đột nhiên lộ ra một mặt cười. Hắn cái này cười làm người khó có thể nắm lấy. Lộ Lưu Sinh giờ này khắc này đại não phản ứng lại đây có chỗ nào không đúng, nhưng là thân thể đã theo không kịp. Lúc này Giang Liên Hoán không biết khi nào đã chạy tới trên bàn một cái bình hoa phía trước. Hắn cũng không có tiếp tục hướng tới bốn phía xem, cũng không có ý đồ đi tìm trong phòng ẩn giấu người nào, mà là thực dứt khoát lưu loát đem cái chai cấp trực tiếp đè xuống. Cái chai nhanh chóng hoàn toàn đi vào cái bàn chung. Liền tại đây một khắc, Lộ Lưu Sinh bên tai nghe thấy được vô số ám khí đang ở âm thầm động tĩnh thanh âm. Hắn kia một khắc không bao giờ cố bất luận cái gì sự tình, bằng mau tốc độ làm trong đời hắn thông minh nhất một cái quyết định, nhanh chân xoay người liền khai lưu. Liền ở hắn làm ra quyết định này lúc sau, cái này trong phòng trên mặt diễn làm hắn đời này đều quên không được một màn, vô số ám khí từ nhà ở chung bốn phương tám hướng vị trí bay ra tới, đêm này gian nhà ở làm cho giống cái đường môn mật thất giống nhau. Hết chương.